Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Bạch Liên Hoa gian nan mở miệng, nói: "Sư phụ, ta cảm thấy ta có tất yếu giải thích một chút." Lục Lăng Thịnh tuy rằng không cười, nhưng đó có thể thấy được hắn tâm tình vẫn là tốt lắm. Hắn nói: "Ta minh bạch, ta biết ngươi vĩnh viễn sẽ không phản bội ta. Khả đã cho ta làm bất cứ chuyện gì, thôi thôi." Lười giải thích, hắn nói lời này chính là nguyện ý tin tưởng nàng. Bị thương cũng đáng. Bạch Liên Hoa khốn đốn nhắm mắt lại, nghe được hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mang theo bất đắc dĩ mà phức tạp cảm xúc. Tiểu ngốc so, ngủ không được. Thương thế ở cẩn thận điều dưỡng dưới dần dần khỏi hẳn. Nhưng Bạch Liên Hoa phi thường buồn bực, kịch tình biến hóa đã như thoát cương giã cầu thông thường không chịu khống chế. Nguyên kịch tình trung Lục Lăng Thịnh đối Lâm Đinh là có như vậy một điểm ý tứ. Nhưng ở quyền lực ích lợi dưới có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Chỉ có thể nói là một viên phân lượng hơi chút trọng quân cờ thôi. Hiện tại Lục Lăng Thịnh, vô pháp dùng chuẩn xác từ ngữ đến hình dung, nhưng là Bạch Liên Hoa có một loại phi thường hỏng bét cảm giác. Nhậm như vậy phát triển đi xuống bọn họ thầy trò trong lúc đó sẽ không là truyền thừa, mà là nối dõi tông đường. Bất quá, hắn dù sao cũng là Thiên Vũ lâu lâu chủ, có bồng bột dã tâm, hắn hẳn là sẽ không cho phép bản thân có cảm tình. Chỉ bằng điểm này, Bạch Liên Hoa vẫn là tương đối yên tâm. Thương thế hảo sau không bao lâu, liền đến đạt mục đích. Bắc Tước Thành, Lục Lăng Thịnh tuy là Thiên Vũ lâu lâu chủ, nhưng chỉ có tổng đà một ít thành viên trung tâm mới thấy qua hắn. Ngọc Hương lâu, cũng chính là Tu La Tràng nồi chảo địa ngục, chỉ có quản lý giả Hồng Nhạn biết được thân phận của hắn. Khác cô nương đều chỉ tưởng cái tới tìm Hoan Quý công tử. Bởi vậy, các nàng xem nhất lên Bạch Liên Hoa càng là thần sắc ái muội. "Đi, đều vội của các ngươi đi. Vị công tử này là ta biểu ca, vị này là ta chất nữ. Hạt nghĩ cái gì đâu?" Hồng Nhạn hỗ trợ hòa giải. Các cô nương cười hì hì tản ra. Hồng Nhạn mang theo Lục Lăng Thịnh vào phòng các. Nàng đóng cửa lại sau, trên mặt khinh bạc ý cười liền biến mất xuống dưới. Nàng quỳ một gối xuống chắp tay nói: "Bái kiến lâu chủ, không cần đa lễ. Ta vì sao sự mà đến ngươi rõ ràng đi?" Là Hồng Nhạn do dự nhìn nhìn đứng ở một bên Bạch Liên Hoa, không có mở miệng hội báo. Lục Lăng Thịnh cũng nhìn thoáng qua, trong mắt mang theo ý cười nói: "Đây là ta đồ nhi." Hồng Nhạn cả kinh nói không nên lời nói. Lâu chủ hội cười đã tương đương bất khả tư nghị, không nghĩ tới cư nhiên còn thu đồ đệ. Đã lâu chủ đều nói như vậy, chắc hẳn đối này đồ đệ cũng là thập phần tín nhiệm. Nàng liền bắt đầu hội báo tình huống, hội báo nội dung, đó là Vấn Thiên các đệ tử gần nhất ở Bắc Tước Thành hướng đi. Diệp Kiếm Vi đã tới Ngọc Hương lâu vài lần, mỗi lần đến đều chỉ là kêu cô nương tán gẫu nghe khúc. Các cô nương nói bóng nói gió muốn hỏi ra điểm nói đến. Khả miệng hắn ba kín thật sự, cái gì cũng không nói. Cho đến khi 10 ngày trước Tu La Tràng tặng nhân đi lại, hắn không biết như thế nào được đến tin tức, bắt đầu hỏi thăm Lục Bình tin tức. Hồng Nhạn không dám vội vàng nhường Lục Bình tiếp xúc Vấn Thiên các nhân. Liền thôi nói phải chờ tới cuối tháng Cạnh Hoa Đại Hội tài năng nhìn thấy người mới. Lục Bình, là lúc này đây theo Tu La Tràng đưa tới nữ hài danh hiệu. Là dựa theo đi đến Ngọc Hương lâu trình tự thủ, Lục Lăng Thịnh trong lòng còn nghi vấn. Vì vậy danh hiệu, đúng là một đời trước Lâm Đinh, Bạch Liên Hoa thật sầu. Ở trong nguyên kịch tình Lục Lăng Thịnh cùng Diệp Kiếm Vi sẽ không cùng xuất hiện. Lâm Đinh bị đưa tới Ngọc Hương lâu thời điểm Lục Lăng Thịnh còn tại không về Lâm vẫn chưa xuống núi. Sau này trở lại Thiên Vũ lâu không lâu Lâm Đinh cũng thông đóng Tu La Tràng. Không bao lâu liền đã xảy ra làm phản đoạt quyền sự tình. Ân, nghiêm cẩn đến nói, nguyên kịch tình Lục Lăng Thịnh đại khái thuộc loại vật hy sinh bằng gạch dưới bằng. Hết chương.